Chỉ giờ phút này Tiêu Lãng không có cách nào kiểm tra, chỉ có chờ sau khi lên mặt nước mới nói sau. Tiêu Lãng không biết, hắn không có huyền khí, không thể hình thành lực đẩy bên ngoài huyền khí. Tốc độ hắn di chuyển ở trong nước hết sức chậm, bởi vì không có chỗ nào mượn lực. Hắn có thể dựa vào thân thể cường đại, đạt được tốc độ như vậy đã là nghịch thiên. Cho dù chỉ có tốc độ chiến vương, nhưng vẫn rất nhanh. Gần nửa canh giờ Tiêu Lãng đã bơi lên trên được mấy trăm dặm. Nhưng hắn có chút sợ hãi chính là, bơi lâu như vậy ngực hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, có cảm giác nghẹn thở, phát hiện xung quanh vẫn u ám một mảnh. Trên đỉnh đầu không có chút ánh sáng như trong hy vọng. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ở sâu trong biển, cách mặt biển không biết bao xa. Vèo, khí tức của Tiêu Lãng rất cường đại. Bất kỳ động vật bìa nào tới gần hắn đều chủ động né tránh, căn bản không dám tới gần hắn trong vòng ngàn mét. Không có động vật biển công kích, điều này khiến hắn có chút vui mừng. Bằng không, nếu hắn ở dưới đáy biển chiến đấu một trận sẽ càng thiếu dưỡng khí. Tiếp tục như vậy ta sẽ thiếu dưỡng khí mà chết mất. Tiêu Lãng âm thầm tức giận, thật vất vả mới sống sót thoát khỏi tâm ma. Nếu như hiện tại lại chết chìm trong nước biển này, đây quả thật là một chuyện cười lớn. Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực càng lúc càng mạnh mẽ. Trong đầu Tiêu Lãng cũng trở nên hỗn loạn, trong lòng càng nóng như lửa thiêu, nhưng lại không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp gì. Lại có một con động vật biển như vậy sao? Đột nhiên mắt Tiêu Lãng sáng ngời, hắn phát hiện phía trước có một con động vật biển đang vọt về phía hắn. Con, gocchuyenaudio.com, này tương tự với động vật biển đã nuốt chửng hắn, chỉ có điều, động vật biển này lại có thể tích lớn hơn vài lần. Nó phải có chiều dài tới 500 mét, trong đầu của hắn xoay chuyển một cái, trong nháy mắt đã có chủ ý. Thân thể hắn dừng vận dụng chiến kỹ thiên ma, sau đó chậm rãi bơi về phía động vật biển kia. Con thú lưỡi dài vảy giáp kia bơi thẳng tới. Trên đường bơi của nó, bất kỳ động vật biển cá tôm gì, trong nháy mắt đều bị cái lưỡi dài mấy chục mét, rộng hơn một mét của nó cuốn lấy, ném vào trong cái miệng lớn của mình. Vèo, tốc độ của con thú lưỡi dài vảy giáp này rất nhanh, giống như lưỡi kiếm phóng tới. Tiêu Lãng hoàn toàn không bất ngờ, bị cái đầu lưỡi dài kia cuốn lấy, ném vào trong cái miệng lớn của nó. Phì, Tiêu Lãng phun ra một ngụm nước bọt. Trong khoang miệng của con động vật biển truyền đến một mùi tanh tưởi, khiến hắn thiếu chút nữa thì nôn ra. Chỉ có điều Tiêu Lãng lại thở phào nhẹ nhõm, cố nhịn mùi tanh, hít thở một chút. Thân thể bị một lực hút kéo vào trong bụng của động vật biển, Tiêu Lãng lại hoàn toàn không để ý tới. Con động vật biển này có công kích quá yếu, hắn có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Đối với hắn mà nói, nơi này chính là một hầm ngầm di chuyển, đi vào hít thở một chút mà thôi. Trong bụng của động vật biển có rất nhiều dưỡng khí. Các sinh vật trong biển đều có thể hấp thu dưỡng khí từ trong nước biển. Sau khi Tiêu Lãng khôi phục lại, lập tức chuẩn bị động thủ cắn nuốt con động vật biển này, sau đó phá thể chui ra tiếp tục bơi lên phía trên mặt biển. Thảo đằng giống như tia chớp đâm vào bên trong thân thể động vật biển này. Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma, đứng vững trong một thực quản cực lớn, nhìn thảo đằng nuốt chừng con động vật biển. Thảo đằng đâm xuyên qua thực quản. Tiêu Lãng cảm giác rõ ràng thân thể của động vật biển này run lên, đau đến mức lăn lộn trong biển sâu. Xì xì, động vật biển phát ra một tiếng kêu quái dị, vách trong cơ thể liên tục co rút lại. Hiển nhiên thảo đằng nhanh chóng nuốt chừng thân thể của nó khiến nó đau khổ khó nhịn. Hả, đột ngột trong lúc đó, Tiêu Lãng phát hiện thảo đằng lại ngừng cắn nuốt. Tiêu Lãng đang nghi hoặc chuẩn bị khống chế thảo đằng tiếp tục nuốt chừng, chợt có một tin tức tự động truyền đến cho Tiêu Lãng. Động vật biển này cầu xin thảo đằng tha cho nó. Thảo đằng xin chỉ thị từ Tiêu Lãng xem nên làm thế nào. Tiêu Lãng bị dọa thân thể chấn động. Động vật biển có linh trí sao? Thảo đằng có thể nghe hiểu được tin tức cầu xin tha thứ từ động vật biển phát ra sao? Quan trọng nhất là thảo đằng cũng có linh trí từ lúc nào? Sao nó có thể chủ động xin chỉ thị từ chủ nhân là hắn như vậy? Chẳng lẽ đây là kết quả tiến hóa lần trước sao? Cách chương.